Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạng của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Chúng tôi tiếp tục lên xe, nhưng Trưởng bị cô thư ký kéo lên xe kia, còn tôi thì bị Tay Ngô kéo lên xe riêng chỉ có hai người. Trưởng nhắn tin cho tôi hỏi: "Em ổn không?" "Em không sao, cứ yên tâm." Tôi mong đến nhanh, chưa ngồi chung bầu không khí với loại này, tôi phát buồn nôn. Mẹ kiếp mấy lão dây già chết tiệt. Trong xe lúc này, ông Ngô cầm tay tôi, tay còn lại định sờ vào đùi của tôi, thì tôi cầm tay của ông ta và bảo: "Anh vội gì vậy? Tối nay còn dài mà. Trên xe này em thấy không thoải mái." "Được được, anh chờ em." "Cảm ơn anh Ngô. Em làm anh chết mê em rồi đấy." "Mẹ tên khốn kiếp, bà đây không dễ chơi đâu. Ăn tiền mà đòi ăn cả người sao? Nằm đó mà chờ đi." Rồi cũng tới nơi. May quá, chứ mà ngồi chung với tên này thêm chút nữa chắc là muốn nôn luôn. Tôi nhắn tin cho Trường: "Lát vào trong này ở đây, em nghe nói có dịch vụ chọn gói cho đàn ông luôn. Hai tay đàn ông kia anh bố trí hai em để họ đi vui vẻ nhé. Còn cô thư ký thì anh chăm sóc nhiệt tình đi. Còn lão ta, lát em có cách, thế nhá." "Ok." Vào trong chúng tôi không hát mà chỉ uống. Ngồi một lúc, tay nhân viên của ông Ngô dỉ tai hắn ta nói cái gì đó, mà chỉ thấy hắn ta bảo: "Ok, hôm nay các chú cứ chơi tới bến đi." "Dạ, cảm ơn sếp." Tôi lờ mờ đoán ra, lát sau hai nhân viên công ty cũng mất hút. Nhìn lại thấy Trường nháy mắt tôi, rồi quay qua tiếp em thư ký. Ông Ngô cầm tay tôi bảo: "Em xem, cậu Trưởng với thư ký của anh kìa. Em còn không tiếp anh đi." "Vâng, anh chờ em lát. Em khó chịu quá, em vào nhà vệ sinh chút nha." "Ừ, nhanh em nhé." "Vâng." Tôi lấy túi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chuẩn bị sẵn đồ. Vào trong tôi nói với Tay Ngô: "Hôm nay em phải say hết mình với anh." Tên Ngô thấy tôi cầm chai rượu loại nặng thì thích thú: "Em không những xinh, lại biết cách làm hài lòng người khác." Nói tới đây thì Trường có điện thoại ra ngoài nghe. Cô thư ký thì cũng xin phép vào nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội ôm ông ta, sau đó cho ít thuốc sổ vào cốc rượu của ông ta một cách nhanh chóng. Trong này tối nên hắn ta không phát hiện ra hành động của tôi. Xong tôi vội đẩy ông ta ra thì ông ta cứ ôm chặt. Tôi phải nói là đợi lát nữa sẽ làm anh hài lòng thì ông ta mới buông. Nhưng vừa mới bỏ ra, còn chưa kịp rút tay về vì ông ta vẫn còn cầm, thì tôi thấy sếp Vũ và Trường đi vào. Tôi còn đang ngạc nhiên chưa chào được Vũ. Vũ nhìn lướt qua chúng tôi thì Trường lên tiếng: "Giới thiệu với anh Ngô, đây là anh Vũ, sếp của chúng tôi." Ông Ngô buông tay tôi ra đứng dậy bắt tay với Vũ thì tôi mới hoàn hồn. Sao sếp lại có mặt ở đây giờ này? Chả hiểu sao tôi thấy được không tự nhiên như mình vừa làm việc gì có lỗi ấy. Nhưng tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Ông Ngô lên tiếng: "Chào anh Vũ, rất vui được gặp anh." "Tôi cũng rất vui. Tôi đến hơi bất ngờ, nhưng có làm mọi người mất hứng không?" "Ấy, sao lại mất hứng được chứ? Nào, chúng ta ngồi xuống uống đi nào." Nghe danh tiếng anh Vũ đã lâu, lần này hợp tác, chúng tôi cũng đã tìm hiểu thật kỹ công ty anh và rất vui vì hai bên hợp tác vui vẻ. "Cảm ơn anh Ngô. Công ty anh có những nhân viên không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang như cô Chi đây, thật là ngưỡng mộ." "Cảm ơn anh quá khen. Không biết cô Chi có làm anh phật lòng không? Cô ấy còn trẻ nên nhiều cái chưa biết." "Ấy, không, tôi rất hài lòng." "Vậy cô Chi tôi uống với tôi với anh Ngô một ly nhỉ?" "Cảm ơn anh Vũ nhé." Thế là cả ba chúng tôi đều cạn ly. Tôi nhân cơ hội cầm cốc rượu ban nãy tôi cho thuốc vào đưa cho ông ta. Ông ta thấy tôi tự giác như vậy thì rất hài lòng. Nhưng khi nhìn sang sếp thì mặt sếp lạnh tanh như thẩm phán. Tôi hơi rùng mình. Ông Ngô uống một hơi hết nửa cốc, còn cốc của tôi thì tôi cố ý cầm trượt rơi vỡ xuống nền tan nát. Tôi giả vờ luống cuống. Xin lỗi anh Ngô, xin lỗi sếp, tôi không cố ý. Không sao, em đứng lên đi, anh lấy cốc khác cho. Ông Ngô nói. Vũ hỏi tôi, có sao không? Cũng câu nói của hai người đàn ông, nhưng mang hai ý nghĩa và sự quan tâm khác nhau. Tôi nhìn lên trả lời. Dạ không sao ạ. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với tay đi. Vâng. Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh, thị trường cũng theo sau. Này, em không sao chứ? Không. Mà sao sếp biết ở đây mà đến? À, hôm trước sếp có gọi điện hỏi tình hình thế nào, thì anh báo cáo tình hình cho sếp là chưa xong, bảo hôm nay bàn tiếp. Sếp cũng không bảo anh là vào đây, bởi vì sếp hôm qua vẫn ở Ninh Bình. Lúc đang uống thì sếp gọi điện hỏi đang ở đâu thì ra đón sếp. Vâng. Thế nếu mà sếp không đến thì em định đối phó thế nào với tên kia? Em cho thuốc sổ vào cốc rượu của hắn, lượng vừa phải, hắn không phát hiện ra đâu, chỉ đủ làm hắn không thiết tha gì khác nữa. Em cũng mưu mô lắm đấy. Hai anh em đi xong quay vào thì thấy ông Ngô mặt mày có vẻ khó chịu. Ông ta xin phép đi vệ sinh, lát quay ra ngồi một lúc lại đi. Tôi chắc là thuốc đã phát huy rồi, nhìn cốc rượu cũng đã hết và được rót thêm mới vào đầy cốc. Tôi tỏ vẻ quan tâm hỏi han, nhưng ông Ngô vẫn ra vẻ nói không sao. Đến khi không chịu nổi, lại ngại với Vũ nên đứng lên kêu thư ký đưa về, và lấy lý do hôm nay bị mệt nên kêu mọi người còn ở đây thì xin tiếp đón lại. Vũ đứng lên bắt tay, rồi đặt vào tay của ông Ngô một thẻ VIP gì đó và bảo: Ngày mai anh Ngô khỏe lại, mong anh đi chơi vui vẻ nhé. Hẹn anh dịp khác. Ngày mai chúng tôi phải bay về Hà Nội rồi. Hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Vũ, hẹn gặp lại. Chúng tôi cũng bắt tay chào hỏi xong thì cũng quay về. Vũ đi ra xe trước, còn tôi với Trường theo sau. Trên xe Trường hỏi Vũ: Sếp, thư ký Hạ không đi cùng với sếp ạ? Tôi cho cô ấy về rồi. Hôm nay muộn rồi, sếp phải cất công đến tận đây, thật là ngại quá. Không sao, nếu không đến tôi không biết là cô cậu lại vất vả thế. Dạ, ông ta hơi khó nhằn chút nhưng không sao rồi ạ. Lần sau gặp người như vậy có rất nhiều cách giải quyết, không cần phải liều mình như vậy. Vâng. Vũ nói câu đó với anh Trường nhưng lại quay sang nhìn tôi. Rất nhanh Vũ lại quay về dáng vẻ như quan tòa. Trường hiểu ý của sếp nên không nói nữa. Còn tôi từ đầu tới cuối im luôn không hé răng. Tôi kệ hai người đó nói chuyện. Tôi bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Uống nhiều đau hết cả đầu, mà rượu vào là tôi chỉ muốn ngủ. Nằm đâu cũng ngủ được. Thoát được cái tên dê cụ kia, tôi nhẹ hết cả người. Về tới khách sạn, Trường lấy phòng VIP cho sếp, nhưng khách sạn lại hết phòng. Vũ thấy vậy thì bảo lấy phòng thường cũng được, chỉ ngủ một đêm thôi mà. Thế là lễ tân đưa chìa khóa phòng cho sếp. Phòng đó cũng cùng tầng với chúng tôi. Lúc này rượu ngấm khiến tôi hơi choáng choáng. Anh Trường cầm giúp đồ cho sếp nên tôi ngại không bám vào anh ấy, cố gắng đi thẳng tới thang máy. Trong thang lúc đó có 3 người, rồi lại thêm mấy người chúng tôi nữa, khiến cho không khí ngột ngạt. Tôi cố đứng thật vững, nhưng do người đằng trước không may lùi người và lùi phải tôi, làm tôi ngã về phía sau. Tôi giật mình như có bàn tay của ai đó đang bám vào eo của tôi. Tôi tưởng là ai đó nhân cơ hội sàm sỡ, quay lại nhìn thì là Vũ. Vũ mẫn mặt tỉnh bơ nhưng nói nhỏ với tôi: Cố chịu chút nữa thôi. Tôi nhìn Vũ rồi lại quay lên, không trả lời mà cứ đứng như vậy. Một lúc thì thang cũng đến lên tầng của chúng tôi. Vũ giữ tôi đợi mọi người ra hết thì tôi mới Vũ mới đi ra. Tôi nói: Cảm ơn sếp. Không có gì. Lấy chìa khóa mở phòng, tôi thấy Vũ cũng mở phòng bên cạnh. Tôi cũng không nói gì nữa mà đi vào phòng. Chỉ kịp thay cái váy ra là tôi thả mình xuống giường làm một giấc tới sáng. Bên kia tự nhiên Vũ cảm thấy hơi khó ngủ, nằm trằn trọc mãi mới vào giấc. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, bỏ cả bữa sáng. Tôi dậy đánh răng rửa mặt xong thì Trường gõ cửa. Tôi mở cửa cho anh vào thì tiếng Trường hét lên: Nhân viên gì mà ngủ đến giờ này không quan tâm gì đến hai lãnh đạo cả. Em xin lỗi, cứ rượu vào là em hư vậy đấy. Em xin lỗi nhé. Em sang xin lỗi sếp kìa. Sếp từ sáng tới giờ chưa ăn uống được gì đâu, mới uống mỗi cốc cà phê đen đặc thôi. Chưa ăn mà uống cà phê không tốt đâu ạ. Nhưng sếp quen rồi, em làm việc với sếp lâu như vậy mà không biết sao? Em đâu có để ý đâu ạ, với lại có gặp nhau thường xuyên đâu mà biết. Cái đồ vô tâm, nhanh lên đi ăn đi, anh đói lắm rồi đây này. Vâng. Hai anh em vừa ra khỏi phòng thì Vũ cũng mở cửa đi ra. Tôi lý nhí. Dạ xin lỗi sếp, hôm qua tôi say quá nên sáng nay dậy muộn, không lo cho sếp được bữa sáng. Thành thật xin lỗi sếp ạ. Tôi cũng không có thói quen ăn sáng. Dạ. Thôi đi ăn đi. Vâng. Cả ba chúng tôi lên xe đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Tôi cũng được đi một số nơi rồi, cũng đã được thưởng thức một số hương vị đặc trưng của một số vùng miền, nhưng tôi vẫn thích đồ ăn ở Hà Nội thôi. Đi mới có sang ngày thứ ba mà đã nhớ cơm nhà. Mấy món trong này tôi không hợp, từ hôm vào đến bây giờ ăn cho đủ quân số thôi, chứ có được chút gì vào bụng đâu. Thấy tôi ngồi đó chỉ gắp mấy ít rau canh thì anh trưởng lên tiếng. Xem không ăn đi, từ hôm vào đây đến giờ bữa nào cũng vậy, định giảm cân à? Vâng, em sợ béo lắm. Người có rúm thịt ý mà sợ béo, ăn đi. Em vẫn ăn đây. Nè, món này ngon nè, xếp với anh ăn đi. Sao em không ăn mà cứ gắp cho bọn anh thế? Đã bảo là em đang giảm cân mà. Thật hả? Vâng. Từ nãy Vũ không nói gì, chỉ ngồi đó thỉnh thoảng hỏi gì thì Trường đáp ừ. À thôi. Đang ăn, Vũ đi vào phía trong bếp nhà hàng một lúc rồi đi ra. Thì lúc sau thấy nhân viên có bê ra một đĩa cơm rang hải sản với sườn diêm mắm. Tôi thấy thế thì hỏi. Sếp ơi, còn nhiều đồ ăn mà, sếp gọi làm gì mà nhiều thế ạ? Tôi thích ăn. À dạ vâng. Hai người cũng ăn đi, món này ngon như ngoài Bắc ấy. Trường cũng lấy một ít ăn thì tấm tắc khen ngon. Tôi thì mấy ngày nay chưa có bữa nào ra hồn, nên khi nghe sếp bảo có vị ngoài Bắc nên tôi cũng lấy ăn. Ăn một lại muốn ăn hai, đến lúc gần mà hết và vẫn chưa thấy sếp động đũa thì tôi bảo. Sao sếp bảo thích ăn mà không ăn miếng nào thế ạ? Vừa nãy thích mà bây giờ hết rồi, cô ăn được thì ăn hết đi. Thế tôi không khách sáo nữa đâu. Anh trưởng thấy tôi ăn gần hết chỗ cơm đó thì bảo. Sao bảo em giảm cân mà ăn mấy bát thế kia? Giờ em không muốn giảm nữa, béo tí mới đẹp. Đúng là con gái không biết đâu mà chiều. Ai cần nhà anh chiều chứ, em có phải bạn gái của anh đâu mà anh chiều. Về chiều em hạ đi kìa. Ờ, cái cô này lại linh tinh đấy à? Gớm, ai chả biết mà phải giấu. Hai anh em cứ vậy cãi nhau mà không để ý ai đó đang mỉm cười. Lâu lắm rồi Vũ mới được thoải mái như hôm nay. Đang cãi nhau thì Vũ lên tiếng. Tôi mà biết cậu có ý với cô Hạ ấy, tôi đã để cô ấy đi cùng vào đây rồi. Tôi và Trường đều trố mắt ngạc nhiên nhìn sếp. Hôm nay mặt trời mọc đằng đông hay sao mà sếp lại dễ tính thế, còn trêu anh Trường nữa. Tôi làm sao mà cô cậu nhìn tôi lạ thế? À không, tại vì ngày thường sếp khó tính, lạnh lùng quá không ai dám gần. Hôm nay thế thế nên bọn em ngạc nhiên thôi. Tôi nói thẳng luôn. Thế à? Thế thì tôi phải thay đổi rồi. Tùy sếp thôi ạ. Mỗi người một tính cách, mình cứ sống là mình, không cần thay đổi vì ai cả nếu mình không muốn. Nhưng đôi khi cũng nên vì ai đó mà thay đổi để hòa nhập, có đúng không? Cũng có thể ạ. Bữa ăn kết thúc, sếp bảo. 7 giờ tối nay bay về Hà Nội, giờ mọi người có muốn đi đâu không? Trường nói. Em đi đâu cũng được ạ. Tôi đồng tình. Em cũng vậy. Ơ hay, tôi bảo hai người chọn đi mà. Tôi lên tiếng. Vậy đi biển Hạ Long được không ạ? Cách chỗ này khoảng 10-12 km gì đó thôi. Sếp thấy sao ạ? Ừ, đi thôi. Thế là cả ba cùng lên xe đi tiếp. Nhưng đi được khoảng nửa đường, anh Trưởng có điện thoại. Tôi nghe đây, ông về bao giờ đấy? Vậy hả? Ừ, chờ tôi khoảng 20 phút nữa. Anh Trưởng nghe điện thoại xong thì quay ra nói với sếp và tôi. Sếp với chị cứ đi chơi đi nhá. Em xin phép đi gặp bạn em một chút. Nó từ nước ngoài về, trưa nay thấy em vào Face check in ở đây, thế là nó gọi cho em. Anh em gặp nhau chút, em hẹn mọi người ở khách sạn lúc về nhé. Ừ, nếu vậy cậu cứ đi đi. Này, anh định đem con bỏ chợ đi à? Tôi nói. Thôi, em đi với sếp đi. Bọn anh mấy năm nay không gặp rồi, 5 giờ gặp lại ở khách sạn nhé. Nói xong Trường chào sếp rồi bắt taxi đến chỗ của bạn anh ấy. Trên xe còn tôi với sếp, chả biết nói gì. Đến nơi tôi với sếp đi bộ dọc theo bờ biển thì Vũ lên tiếng. Cô đi biển lần nào chưa? Dạ, mới đi Hạ Long với Đồ Sơn thôi ạ. Vậy à? Vâng, sếp đi lần nào chưa ạ? Có đi một số nơi rồi, nhưng 8 năm nay chưa đi. Vậy ạ? Biển Vũng Tàu tôi mới chỉ được xem trên TV thôi, nay mới được đi trực tiếp đấy. Ừ, còn tôi từng đến đây một lần với vợ tôi, lúc cô ấy và tôi yêu nhau. Vâng, chị ấy thật hạnh phúc vì có người chồng như sếp đấy ạ. Tôi không tốt như cô nghĩ đâu, vì tôi không bảo vệ được cô ấy. Tôi đã từng nghe chị Lan kể về sếp, nên cũng biết chút ít về cuộc sống của sếp, nên tôi khuyên sếp cũng đừng tự dằn vặt mình. Con người ai cũng đều có số phận cả. Với lại tôi nghe chị Lan bảo chị ấy cũng bị bệnh tim nữa, nên chuyện ngày đó sếp cũng không thay đổi được gì. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy vì đã không kịp thời giúp cô ấy. Chị ấy không trách sếp đâu, chị ấy sẽ luôn âm thầm bên hai ba con của sếp, bảo vệ và che chở cho sếp. Cảm ơn cô. Tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu mà sếp dành cho chị ấy. Sếp còn nghĩ tới chị ấy nên không yêu ai nữa phải không? Đúng, tôi vẫn luôn nghĩ tới cô ấy, và tôi cất cô ấy vào một ngăn trong trái tim của tôi. Còn việc mấy năm qua tôi vẫn chưa có ai là vì tôi chưa gặp được người làm tim tôi rung động một lần nữa. Vậy rồi sếp gặp được chưa? Tôi đã gặp rồi, nhưng cô ấy có rào cản quá khứ quá lớn, nên tôi vẫn chưa có cơ hội bày tỏ với cô ấy. Vậy mong sếp sớm bày tỏ cùng với cô ấy nhé. Vũ không trả lời. Hai chúng tôi cứ thế đi mãi, rồi dừng lại ở chỗ có hàng ghế ngồi, rồi ngồi xuống đó. Vũ không biết suy nghĩ gì, mà thật lâu sau mới lên tiếng. Tôi không biết rõ chuyện gia đình cô thế nào, nhưng tôi tin cô không như những gì mà người phụ nữ đó nói ngày hôm đó. Tại sao sếp tin tôi? Tôi tin vào trực giác của mình. Còn tôi thì không tin, vì một lần tin tôi đã đánh đổi cả một thời gian tươi đẹp nhất. Cô đừng bi quan như vậy. Tôi chỉ cười vì không biết trả lời Vũ thế nào. Bi quan ư? Tôi không bi quan, mà tôi không còn tin vào tình yêu chân chính nữa. Trên đời này làm gì còn tình yêu vĩnh cửu nữa. Như anh, như tình yêu của vợ chồng chị Lan hay anh Dũng, làm gì còn nữa. Thế tôi im lặng. Vũ hỏi tôi, cô có thể mở lòng ra một lần nữa không? Không ạ. Tại sao mà chưa suy nghĩ đã trả lời nhanh thế? Chẳng ai có thể cho tôi niềm tin nữa đâu. Cô chưa thử thì sao biết. Một lần thật đã đủ cảm nhận nó đau thế nào rồi, nên tôi không cần thử nữa. Vũ im lặng không biết nói gì, bởi vì biết giờ có nói thì Chi vẫn cứ quan điểm như thế. Chi cần thời gian để quên đi nỗi đau đó và chấp nhận một mối quan hệ mới. Giờ Chi như con chim non sợ cảnh cong, không như Vũ lại ở một khía cạnh khác. Hai người ngồi một lúc thì đi lại tiếp tục đi dạo. Thế không còn sớm nữa, nên Vũ kêu xe đón hai chúng tôi quay về lại khách sạn để bay về Hà Nội. Về Hà Nội, tôi bị công việc cuốn đi nên dạo này ít quan tâm chị Lan hơn. Thấy chị Lan bảo là bé Môn tuần nào cũng ngóng suốt mà không thấy tôi qua. Từ khi ở Vũng Tàu về, tôi tiếp tục nhận hai hợp đồng nữa, nên thời gian ngủ cũng chẳng đủ, nên bảo với chị Lan nhắn bé đợi qua giai đoạn này. Con bé buồn buồn nhưng cũng hiểu cho tôi. Ngủ ít cộng thêm với ăn uống không điều độ, nên tôi hôm đó đang làm thì bị ngất. Chị Hiền đưa tôi vào trong bệnh viện, anh Trường với Hạ cũng vội chạy vào theo. Chuyển xong chai thứ hai tôi mới tỉnh. Thấy tôi tỉnh lại, chị Hiền mắng luôn. Em làm để chết đấy à? Làm thì cũng phải ăn, phải nghỉ chứ. Em không sao rồi mà. Không sao gì, em không chịu ăn rồi ngủ không đủ nên bị suy nhược cơ thể đấy. Giờ ăn ngủ nghỉ cho tôi, không thì nghỉ hẳn đi. Thôi mà, đừng giận nữa. Phải đó chị, chị đừng giận chị Chi nữa mà tội nghiệp. Hạ nói. Đấy, hai người xem, đã tự hành hạ bản thân nó ra thế này đấy. Thôi em biết rồi mà. Chị về qua nhà lấy cho em mấy bộ quần áo, rồi bảo mẹ em là em đi công tác mấy hôm để bà đừng lo nhé. Em không muốn cho mẹ biết em nằm viện. Biết rồi, lát tôi qua lấy cho. Vâng. Thôi vẫn còn mệt đấy, nằm đó mà nghỉ ngơi đi. Anh Trường với Hạ cứ về công ty đi, không sếp gọi về lại không thấy đâu. Em ở lại lát em về sau. Ừ, vậy tối em vào trông chị ấy thay cho chị về. Hạ nói. Ừ. Tôi do mệt quá nên mọi người về tôi cũng ngủ luôn. Chị Hiền tranh thủ tôi ngủ thì qua nhà lấy đồ giúp tôi rồi vào viện trông tôi. Tối đó anh Trường chở Hạ vào thay cho chị Hiền về. Tôi cũng đỡ rồi nên bảo Hạ ngồi chơi lát rồi về chứ không phải trông nom gì. Hạ không nghe nhưng tôi bảo: "Lát em cứ về nhà ngủ đi, mai có sức mà đi làm chứ, chị khỏe rồi mà." "Em ở lại với chị." "Chị có bệnh gì đâu mà phải chăm nom, với lại chị vẫn đi lại bình thường cơ mà. Nghe chị, cứ về đi nhé. Nằm phòng yêu cầu cũng yên tâm rồi. Hai người cứ về đi." Hạ không nói được tôi nên ngồi với tôi đến 10 giờ mới chịu về. Trước khi về, anh Trường dặn tôi đi ngủ là nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Tôi vâng dạ cho anh yên tâm. Tôi cũng may mắn là bên mình còn có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Đang nằm thì chị Hiền gọi điện: "Em với Hạ ngủ chưa?" "Dạ em chuẩn bị, em đã khỏe nên bảo Hạ về rồi ạ." "Con bé này, người còn yếu như vậy mà không để Hạ ở lại chăm sóc sao? Em đúng là khó bảo." "Em không sao, mọi người mai còn có việc mà." "Em đấy, cứng đầu quá, không cho người nhà biết cũng không có nhờ vả bạn bè gì." "Chị, em vẫn đi lại bình thường được mà, chỉ là hơi choáng chút thôi, giờ em ngủ một giấc là mai khỏe liền." "Bực mình với em quá đấy, thôi em ngủ đi, mai chị qua." "Dạ vâng, chị ngủ ngon." "Ừ, khóa cửa cẩn thận đi nhé." "Vâng." Chị tuy mắng vậy thôi nhưng chị thương tôi lắm. Tôi sợ phòng bí nên mở cửa sổ chỗ cửa chính và cửa sổ hướng ra phía ngoài ban công. Tôi nằm giờ cũng chưa ngủ được nên đi lại phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Giờ này cả thành phố đã chìm vào trong giấc ngủ ngon, còn tôi thì không sao mà chợp mắt được. Nghĩ lại thấy mình thật là thảm hại, cứ tối cỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ trong tận sâu thẳm trái tim vẫn còn dị máu. Dù sao bản thân cũng là một người phụ nữ, dù cứng cỏi đến mấy cũng cần một bờ vai để dựa vào. Hơn một năm qua, nỗi đau bị phản bội đó đã bị đào sâu chôn chặt. Nhưng những lúc thế này vẫn thấy mình tổn thương và tủi thân biết nhường nào. Con người biết là không biết trước được tương lai, không đoán được số mệnh, nhưng chỉ mong cuối con đường vẫn có lối ra, để tôi, một cô gái bé nhỏ này, không bị tổn thương một lần nữa, để cho tôi có chút động lực và có chút hy vọng để bước tiếp trên con đường này. Chi trong này không biết ở bên ngoài có người đàn ông đang đứng ở cửa sổ nhìn vào, thấy người con gái bé nhỏ đứng quay lưng lại với mình, dáng vẻ thật cô đơn, cũng từng sống như anh lúc trước đó, chỉ có chăng là hoàn cảnh của hai người khác nhau mà thôi. Tự nhiên anh chỉ muốn được quan tâm đồng cảm với cô ngay lúc này, nhưng vẫn là không phải lúc, nên chỉ biết đứng từ xa mà quan sát cô. Hôm nay vừa đi công tác về, Vũ gọi điện cho Hạ hỏi về tiến độ công việc ở nhà thì mới biết là Chi bị ngất đang ở bệnh viện, do làm việc quá cường độ cộng với ăn uống không đủ nên cô mới bị như vậy. Thì trong lòng Vũ dấy lên nỗi xót xa vô hạn. Đã từ rất lâu không có ai khiến cho Vũ phải quan tâm như vậy. Vũ muốn đến ngay lúc đó nhưng vì đã có hẹn với đối tác quan trọng vào buổi tối nên không thể gặp cô ngay, đành để đến khi xong việc thì vào. Ngồi tiếp khách mà lòng anh như có kiến bò nhấp nhổm không yên mãi. Rồi cũng đến giờ về thì cũng là 11 giờ đêm. Giờ này chắc Chi đã ngủ nhưng Vũ vẫn muốn đến, chỉ cần nhìn thấy Chi là đủ. Không biết rằng cô gái ấy trong lúc ốm yếu cũng không cần ai ở bên cạnh, vẫn cứ ngang bướng, không vì bản thân của mình mà chỉ biết nghĩ cho người khác. Anh xót lắm, nhưng khuya khoát thế này anh chẳng lấy lý do gì để vào thăm cô được. Người thân thì không, bạn trai cũng không, sếp thì cũng không được, bởi vì giờ này quá muộn rồi, không tiện cho lắm, sợ Chi lại nghĩ sâu xa. Anh chỉ đành bất lực nhìn Chi. Đắn đo một lúc lâu, Vũ lấy máy nhắn cho Chi: "Cô ngủ chưa?" Chi thấy có tin nhắn thì mở điện thoại ra, là của sếp. Chắc là có chuyện gì nên sếp mới nhắn giờ này, thì cô trả lời: "Dạ chưa ạ." "Con làm phiền cô không?" "Dạ không, tôi cũng chưa ngủ mà." "À, hai hợp đồng cô đang theo có gì vướng mắc không?" Chẳng biết lấy lý do gì, Vũ đành đem công việc ra để làm chủ đề. "Dạ có chút, nhưng mà tôi giải quyết xong rồi, sếp cứ yên tâm." "Ừ, nếu mà không kham được thì đừng cố quá." "Tôi làm được mà, cũng sắp xong rồi." "Sao hôm nay tôi không thấy cô đi làm?" "À, tôi có việc bận một chút, tôi xin chị Hiền nghỉ 2 hôm ạ." "Việc quan trọng à?" "Vâng ạ, nếu cần thì mai tôi sẽ đi làm lại, sếp sợ tiến độ không kịp thì mai tôi đi luôn ạ." "Không, cô nghỉ thêm mấy hôm đi, Tôi bảo Hiền với Trường làm thay cô. Không cần phải đi như vậy đâu sếp. Tôi là sếp hay cô là sếp? Dạ. Thôi cô nghỉ đi, cũng muộn rồi. Vâng, chào sếp ạ. Vũ mệt mỏi ngồi dựa lưng vào hàng ghế trước cửa phòng bệnh của Chi. Vũ cứ lặng lẽ thức mà canh cho cô gái trong phòng kia ngủ thật ngon. Bên trong phòng, Chi sau khi nói chuyện xong với Vũ thì thấy lòng nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn quá nên đi lại giường nằm ngủ một giấc cho khỏe lại. Đang ngủ ngon thì tôi giật mình bởi tiếng cửa sổ bị va đập vào tường. Có lẽ do đêm hôm gió to. Tôi đi lại đóng cửa sổ vào để ngủ cho ngon, chứ cứ thế này thì mất ngủ thế. Đóng đến cửa sổ gần với cửa chính thì tôi nhìn thấy như có ai ngồi ghế hành lang. Tại vì cái ghế này đặt sát ngay cạnh cửa sổ phòng tôi, tôi có hơi giật mình một chút. Nhưng đứng chéo ra thì lại thấy quen quen. Có nhìn thế nào cũng thấy quen, vì rất giống với sếp của tôi. Định bước ra mà lại thôi, nhưng thấy sếp ngồi tựa vào tường ngủ mà tội nghiệp quá. Không biết làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây. Chả phải là sếp đang đi công tác chưa về mà. Đắn đo một lúc, tôi mở cửa đi ra. Nghe tiếng động thì Vũ tỉnh lại. Thấy tôi, Vũ hơi luống cuống, nhưng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi cả hai lên tiếng cùng lúc. Sao sếp lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Cô trả lời trước đi. Dạ tôi... Vừa mới đêm qua trả lời là có việc bận, bây giờ lại ở trong bệnh viện thế này thì biết nói sao. Biết thế không ra nữa thì hơn. Tự nhiên lại làm khó mình. Thôi đành trả lời thật đi. Tôi bị ốm nên nằm viện từ hôm qua sếp ạ. Vũ cũng không muốn bóc mẽ tôi nữa nên hỏi. Nằm viện sao không có ai chăm cô à? Tôi tự chăm lo cho bản thân mình được mà. Em tôi đi du học rồi nên tôi không muốn mẹ phải lo lắng. Cô cũng siêu nhân nhỉ. Dạ, sếp đừng có nói trêu tôi như vậy. Đang nói tôi cứ hắt xì liên tục thì Vũ bảo. Vào phòng ngủ đi không lạnh, người đang yếu đấy. Sếp chẳng phải là đi công tác, mai mới về sao mà lại ở đây ạ? Tôi xong việc về sớm, với tôi có bạn nằm ở trong này nên vào đây thăm. À, thế bạn sếp không có ai chăm hay sao mà sếp phải trông thế này? Cái người đó cũng cứng đầu như cô đấy, không có muốn nhờ cậy ai. Thôi vào đi kẻo lạnh. Nhưng mà sếp ngồi ngoài này, đêm lạnh rồi bị cảm thì sao? Tôi không sao. Sếp mới đi công tác về lại vào đây luôn, không nghỉ ngơi tốt thì lại lăn ra ốm đấy. Lo cho tôi à? Tôi chỉ lo sếp ốm thì nhân viên lại thất nghiệp thôi. Mặt ai đó nghe tôi nói như vậy thì đen lại, lạnh lùng không thèm nói với tôi nữa. Tôi cứ tưởng là sếp mệt nên lại ra sức khuyên bảo. Người bạn của sếp đỡ chưa ạ? Nếu mà đỡ rồi thì sếp về nhà ngủ đi, chưa ngồi đây cả ngày đêm làm sao mà chịu được. Người đó đỡ rồi, nói rất nhiều nhưng mà vô tâm lắm. Nhưng tôi không nỡ để người ta ở một mình. Sao lại có người như thế? Có đấy, đang hiện diện ở trước mặt đây này. Bạn của sếp kiểu gì thế nhỉ? Vừa nói xong tôi lại hắt xì tiếp. Vũ vẫn còn điên vì câu trả lời vô tâm trước đó, giờ lại nghe câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Vũ càng ngộ trong lòng. Thấy tôi hắt xì thì lại dịu đi. Cô vào trong phòng ngủ đi, cũng sắp sáng rồi đấy. Tôi ngồi một chút nữa rồi về thôi. Vậy sếp vào trong phòng tôi nghỉ đỡ đi, vẫn còn thừa một cái giường đấy. Ngồi ngoài này nhỡ cảm lạnh thì chết. Môn, con bé còn nhỏ đó. Cô cứ vào đi, tôi không sao đâu. Sếp cũng cứng đầu như bạn của sếp nhỉ. Tôi phụ nữ không ngại thì thôi, sếp là đàn ông thì ngại cái gì. Người ta lo người ta mới bảo, lại còn ngồi đó mà kêu. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Dạ không, sếp cứ vào nằm nghỉ đi, chút sáng sớm về cũng được. Sếp đừng lo, tôi không nói, sếp không nói thì không có ai biết sếp ở đây đâu. Chắc tôi nói lắm quá nên sếp mới miễn cưỡng đi vào phòng. Tôi nằm một giường, sếp nằm giường bên kia, không ai nói với ai một lời nào cả. Tôi thì do người còn mệt nên nằm một lúc là ngủ thiếp đi. Mà cũng lạ, có người lạ ngủ ở phòng lại là đàn ông mà tôi lại không đề phòng hay sợ. Tôi lại ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới 7 giờ sáng. Mở mắt ra chỉ còn tôi một mình ở trong phòng. Thấy trên bàn để sẵn một hộp cháo gà và cả sữa cho tôi nữa, chắc là sếp mua rồi. Tôi mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Người hôm nay đã đỡ hơn hôm qua, chỉ còn chóng mặt chút thôi. Giờ tôi mới để ý mình phải gầy đi 2-3 cân ý. Bảo sao người lại nhọc đến vậy. Đang ăn dở hộp cháo thì chị Hiền đi vào, thấy tôi đang ăn thì hỏi: "Ai mua cho em thế?" "À, sếp mua hộ." "Sếp?" "Vâng." Tôi kể là hôm qua gặp sếp ở đây cũng chăm người quen nên sáng nay mới mua giúp tôi. Tôi không kể là sếp ngủ cùng phòng với tôi. Lạ nhỉ, sếp có bao giờ như thế đâu. Mà chiều tối qua mới về rồi đi tiếp khách luôn mà. Người quen thì có người nhà người ta chứ. Thì em thấy sếp bảo vậy chứ em có biết đâu. Ừ, thôi ăn đi này. Chị cứ để đồ ăn ở đây nhé, khi nào đói thì ăn. Dạ vâng, chị đi làm đi không muộn. Ừ, chưa chị vào. Thôi em tự đi được mà, chị đừng làm thế vất vả lắm. Rồi, thế chiều tan làm chị vào. Dạ vâng. Chị Hiền đi rồi tôi cũng ăn xong, định ra ngoài đi dạo một chút, bởi vì trời còn mát, thì có điện thoại là của sếp. Cô ăn sáng chưa? Dạ rồi ạ, cảm ơn sếp nhé. Ừ, chưa có muốn ăn gì không? Dạ thôi ạ, không cần phiền sếp đâu, tôi có thể tự lo được mà. Tôi tiện mang cho bạn thôi mà. Không cần đâu, thôi sếp làm việc đi ạ. Không để Vũ nói xong tôi cúp máy. Cứ thế này tôi lại thành thói quen thì không tốt. Vẫn tự mình vẫn là hơn. Bên kia, khi Chi từ chối sự giúp đỡ của mình thì Vũ thấy buồn buồn nhưng vẫn gọi điện cho Nụ, chị giúp việc, nấu cho ít súp để trưa anh mang vào cho Chi. Ngồi làm việc cũng quên là mình chưa đi ăn sáng. Đến trưa Vũ về qua nhà lấy đồ rồi vào viện. Chi ở trong này cũng chưa muốn ăn, mặc dù đã 12 giờ trưa. Cô đứng ở cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định, nghĩ linh tinh một hồi, lại lấy máy gọi về cho mẹ hỏi han để mẹ đỡ lo, coi như là cô đang đi công việc. Vừa cúp máy thì nghe tiếng gõ cửa. Chi ra mở cửa thì là sếp. Cô lên tiếng: "Sếp, sếp không cần mất công như vậy đâu ạ." "Không sao, tôi tiện thôi mà. Cô chưa ăn có phải không?" "Dạ vâng." "Vậy ngồi xuống đây ăn đi." "Tôi..." "Ăn chút đi, nếu không tôi cho mẹ cô biết đấy." "Đừng, tôi ăn." "Cô cứ nghe lời, có phải là tôi đỡ làm người xấu không?" "Sếp có bao giờ tốt đâu ạ." "Vậy à?" Tôi không trả lời mà gật đầu. Ta đỡ hộp cháo từ Vũ, thấy Vũ cứ đứng không nói năng gì, tự nhiên chột dạ. Không biết là mình làm gì lại khiến sếp Vũ khó chịu rồi. Mặt căng thế kia, chắc lại không hài lòng việc gì hay sao. Tôi lý nhí: "Sếp đã ăn cơm chưa ạ?" "Chưa." "Sao muộn như vậy mà sếp chưa ăn? Làm từ sáng tới giờ mà không ăn là đau dạ dày đấy. Sếp ngồi ăn luôn cùng với tôi nhé." "Ừ." Vũ lấy ghế ngồi còn tôi ngồi ở giường. Tôi lấy một bát đưa cho Vũ và cho tôi luôn. "Sếp ăn đi này." "Ừ." "Lát về nhà sếp ăn thêm chút cơm nữa nhé. Chứ sức đàn ông ăn ít súp này thì không đủ đâu." "Ăn vậy được rồi, con người cứng đầu, bị ốm còn lười ăn kia kìa." "Chắc lại nói đều mình đây mà, tôi biết vậy nên nói." "Đâu có ạ, à, tại vì lúc đó chưa đói thôi. Mà bạn sếp sao rồi?" "Cũng đỡ rồi." "Vậy sếp ngày nào cũng vào chăm như vậy sao? Thời gian đâu mà nghỉ chứ?" "Không sao, tôi đàn ông chịu được." "Đàn ông thì cũng là người, sếp xem nhờ ai, chứ cứ đi làm rồi đi vào đây tranh thủ thế này, đêm lại thức trông thì sao chịu nổi chứ." "Cô xót tôi à?" "Sếp lại hỏi đi đâu vậy?" "Thế không lo thì hỏi nhiều làm gì?" "Là tôi lo cho bé Moon thôi." "Sếp cô không lo, cho ba nói chút." "Sếp? Mà người sếp chăm là bạn gái của sếp à?" "Không, là người trong lòng của tôi." "Ơ, thế sếp qua bên ấy đi, không cô lại không vui." "Cô ăn xong thì tôi qua." "Vâng." Tôi cắm cúi ăn, chả hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng kiểu gì. Vũ thấy tôi im lặng nên cũng không nói nữa. Thấy tôi cứ ngồi đăm chiêu thể dục. "Cô vừa ăn vừa đếm đấy à?" "Sếp vội qua bên kia thì cứ đi đi ạ." À? "Ừ, tôi đang vội, nên cô ăn nhanh chút để tôi còn đi." "Thì sếp cứ sang bên đó trước đi, lát tôi tự dọn được." "Tôi phải cầm đồ về." "Có cái hộp mà sếp có cần phải thế không?" "Đó là tính cách của tôi, ăn nhanh đi. Cô xem cô bây giờ ra đường gió có thổi bay không, mở đó không chịu ăn." "Tôi..." Ăn hết bát súp mà lòng hậm hực. Xong xuôi, Vũ tự rửa hết tất cả, xong cho đồ gọn vào túi rồi mới về. Trước khi đi còn dặn dò: "Nhớ ngủ đi một chút cho khỏe nhé, đừng suy nghĩ linh tinh nữa." "Vâng, tôi biết rồi." "Ừ, tôi về đây." Người gì mà kỳ, lúc nóng, lúc lạnh. Ngồi một lát tôi cũng nằm xuống giường, cố du mình vào giấc. Thôi thì cố ăn, cố ngủ để ra viện, chứ nằm đây chán lắm. Chiều chị Hiền qua viện, thấy tôi đỡ hơn thì bảo: "Trông có tí khởi sắc hơn hôm qua rồi đấy. Em có muốn ăn gì không, chị đi mua cho." "Thôi chị về qua nhà đi, còn bé con nữa, em tự làm được mà, chị đừng lo." "Có được không đấy?" "Được mà, em không lo được, em sẽ nhờ chị với Hạ." "Ừ, thế nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá, nhớ ăn uống đầy đủ đấy." "Vâng, chiều Hạ sẽ qua, mua cho em bao nhiêu sữa rồi, chị cứ yên tâm về đi." Tôi đến, tôi chuẩn bị mua cháo về ăn thì Vũ nhắn tin: "Đợi tôi một lát, tôi mang đồ ăn cho cô." Biết tính Vũ nên tôi cũng không có đi mua nữa, kiểu gì cũng bắt ép người khác bằng được. Với chắc xếp tiện qua đem qua cho bạn, nên đem thêm cho nhân viên một ít thì cũng chẳng sao. Đang gọt mấy quả táo thì nghe tiếng nhộn nhịp ở ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi ra mở: "Cô Chi, con nhớ cô quá." "Ôi, Moon đấy hả? Cô cũng nhớ Moon lắm đấy. Quay mấy vòng cho cô xem nào. Hơn tháng rồi, có lên cân không?" "Con nghe lời cô vẫn ăn đều này, không bỏ bữa. Chỉ là con nhớ cô thôi." "Ừ, cô cũng nhớ Moon quá đi." Hai cô cháu ôm hôn nhau trước cửa. Vũ đứng đó nhìn mặt giãn ra trông hiền lắm, chẳng giống mọi khi ở công ty hay những lúc bắt bẻ mình gì cả. Tôi dắt tay của Moon vào trong hỏi: "Con ăn tối chưa Moon?" "Dạ chưa ạ, con chờ cô ăn cùng luôn này." "Thế sao mang cả cặp đến đây đấy? Lát con đi học thêm ở đâu nữa sao?" "Dạ không, con nhờ cô chỉ bài giùm con, với lại con muốn ngủ với cô." "Chỉ bài thì được, nhưng mà Moon không ngủ ở đây được đâu. Về nhà ngủ cho ngon giấc, mai con còn đi học chứ." "Không, con thích ngủ với cô cơ." Tôi nhìn Vũ nhưng mà anh ta không nói gì. Tôi bảo: "Thôi để cô lấy đồ ăn cho con ăn trước nhé." "Vâng, cả nhà mình cùng ăn luôn à? Ba cũng chưa ăn, bảo cho ăn cùng với cô đấy." "Vậy mình dọn qua đây ăn luôn nhé." "Dạ ba, ba ngồi đi." "Ừ. Cô ơi, hôm nay ba đích thân vào bếp đấy, cô xem có ngon không? Ba bảo cô ốm nên ba tự nấu cho cô." Tôi nhìn Vũ lần nữa, nhưng Vũ coi như là không nghe Moon nói gì, chỉ có ăn thôi. Kệ hai cô cháu nói chuyện với nhau, tôi đành quay ra cho Moon ăn. "Đâu, cô xem món này nào." "Ừ, cũng ngon đấy Moon." "Con cứ nghĩ là ba không biết nấu đâu, vì con không thấy ba vào bếp bao giờ cả." "Vậy à?" "Vâng." "Thôi Moon ăn nhanh đi, còn học bài nữa con." "Dạ, cô ăn cho khỏe nhanh nhá, rồi về chơi với con nữa." "Ừ, cô nằm đây nhớ Moon lắm." Vừa ăn xong thì thấy chị Lan đến. Vào cái chưa kịp chào thì chị Lan mắng luôn: "Không biết là mày còn coi tao là chị em không nữa đây. Ôm đến ngất ra đấy, thế mà không nói một câu gì cả." "Em xin lỗi, em cũng khỏe rồi mà." "Anh Vũ mà không nói thì mày ra viện tao cũng chẳng biết gì." "Thôi đừng giận em nữa, anh chị vào ngồi đi, để các cháu nó vào." "Ừ." "Bông với Bin có nhớ cô Chi không nào?" "Dạ có ạ." "Vào đây chơi với em Moon kìa." Bông nói: "Moon mang cả sách lên đây học đấy à?" "Vâng, chị với Bin ngồi đây chơi với cô Chi đi, em học chút, em chơi cùng." "Chị Moon chăm thế. Chị học xong chị được ngủ ở đây với cô Chi luôn đấy." "Vậy ạ?" "Vâng, thêm học đã nhá." "Ừ." Anh Quân với Vũ ra ngoài cửa ngồi nói chuyện, còn mấy người chúng tôi ở trong này buôn dưa lê. Chị Lan nói: "Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe chứ. Bây giờ mẹ chỉ còn em ở đây, Vân thì đi học xa rồi. Em cứ sống kiểu một mình như vậy là không được đâu." "Vâng, em biết rồi. Từ qua nay em thấy mình có lỗi với bản thân quá, có lỗi với cả mẹ nữa." "Biết thế thì từ nay á, chăm sóc cho mình đi." "Dạ vâng." "Mà anh Vũ, mang đồ ăn vào cho em đi à?" "À không, anh ấy có bạn gái cũng nằm ở viện, nên tiện mang chút đồ cho em thôi." "Cái gì? Bạn gái?" "Vâng, anh ấy nói với em thế mà." "Có mà bọn chị không biết sao?" "Thì từ hôm qua đến nay, bữa nào em cũng thấy anh ấy qua đây mà. Hình như là bạn của anh ấy cũng ở gần phòng em ấy." "Bạn gì? Bạn nào mà chị đây không biết? Mày đúng là con ngố. Có bạn gái người yêu mà anh ấy lại mang cơm cho mày sao? Lại còn mang cả con gái đến chỗ của mày ăn cơm nữa. Có con người yêu nào nó chịu như thế không? Mày ngố thì cũng ngố vừa thôi chứ, làm việc thông minh lắm, thế mà sao giờ lại ngơ ngơ thế hả em?" cái gì? Ông ấy để ý mày đấy con ngu ạ. Tôi nghĩ lại hành động của Vũ từ lâu nay, tôi chỉ nghĩ là sự quan tâm của sếp với nhân viên thôi. Đang nghĩ lung tung thì chị Lan bảo: chuyện của em cũng qua lâu rồi, em còn trẻ, không việc gì phải chôn vùi mình với quá khứ đau thương ấy. Hãy mở lòng ra đi em. Nhưng mà em chưa sẵn sàng chị ạ. Vũ là người tốt, người đàn ông trưởng thành, sống tình cảm và trách nhiệm đấy. Em hãy cho em và cả Vũ cơ hội để tìm hiểu đi. Em hãy thử hỏi trái tim của mình có chút tình cảm với anh ấy, hãy mở lòng đón nhận. Hãy mạnh dạn lên em. Em sợ một lần nữa em sẽ tổn thương. Nỗi đau ấy vẫn còn như mới hôm qua thôi chị. Không phải ai cũng như Hùng đâu. Đừng bận tâm đến quá khứ đó. Đàn ông ở trên thế giới này vẫn còn nhiều người để mình có thể tin tưởng lắm. Vâng. Thôi nghỉ đi, chị cho bọn trẻ về, mai lại vào. Dạ. Nhà chị Lan về, Vũ vào thấy Moon vừa học xong thì bảo: Moon, ba trẻ con về nhà nhé. Không, con muốn ở cùng với cô cơ. Cô mệt, con ở lại phiền cô đấy. Nhưng con nhớ cô lắm, con muốn ngủ cùng với cô. Thế con bé cứ thút thít, tôi lại không nỡ nên đành bảo: nếu sếp không ngại thì để con bé ngủ với tôi cũng được. Có được không? Không sao, tôi chỉ sợ là sếp ngại ở đây không tốt cho con bé thôi. Vũ chưa kịp trả lời thì Moon lại hỏi: cô ơi, cho cả ba ở đây ngủ đi, để ba trông hai cô cháu mình ngủ luôn được không ạ? Con muốn ngủ cùng với cô nhưng con vẫn sợ. Ba phải về nhà ngủ để mai ba đi làm nữa chứ. Ở đây không quen nên ba không ngủ được đâu Moon. Ba ơi, ba ở đây ngủ đi có được không? Con hỏi cô Chi đi. Cô ơi, cô đồng ý cho ba ngủ ở đây nhé. Ở đây có hai giường mà. Với lại mai ba còn đưa con đi học nữa. Ba đi đi về về sẽ mệt lắm đấy cô. Tôi không biết phải trả lời thế nào thì Vũ lên tiếng: nếu không tiện thì tôi về cũng được. Tôi... Nhìn mặt mong đợi của Moon, với lại tối qua anh ta cũng ngủ ở đây rồi nên tôi nói: sếp cứ ngủ ở đây đi, mai còn đưa Moon đi học nữa. Ừ. Moon, con đi đánh răng đi. Tôi nói. Dạ, con cất sách vở đã. Đưa đây cô giúp cho nào. Thôi để con làm, cô cứ ngồi nghỉ đi, lát con massage cho cô nhé. Moon cũng biết massage sao? Con biết chứ, tuần trước ba ốm, ba đau đầu, con cũng làm cho ba đấy. Vậy à, con giỏi quá. Thôi con nhanh đi rồi còn đi ngủ không muộn. Vâng. Tự nhiên tôi thấy thương người đàn ông này. Một thân một mình ốm, không có ai ngoài cô con gái bé xíu này. Con bé là nguồn động viên thôi, chứ nó bé thế thì giúp được gì cho anh đâu. Nghĩ lại những việc anh đã làm cho mình thì tự nhiên tôi cảm thấy cảm động quá. Anh ta cứ lặng lẽ tinh tế giúp đỡ tôi mà tôi cứ vô tâm không biết. Thấy mình cũng thật là ngố, như chị Lan nói. Quay lại nhìn Vũ thì thấy anh đang nhìn mình. Tôi xấu hổ không nhìn nữa mà đi qua dọn giường bên kia cho Vũ. Vũ thấy tôi thì cản lại: cứ để tôi, em mệt rồi thì lên giường ngủ đi, cả buổi ngồi như vậy sẽ chóng mặt đấy. Không sao ạ, tôi làm được. Để tôi. Vũ cầm tay của tôi không cho tôi làm mà dắt qua giường bên kia. Tự nhiên tôi thấy bối rối khủng khiếp, tim cứ đập loạn xạ kiểu gì ấy. Ngày ở với Hùng tôi chưa từng có cảm giác hồi hộp thế này. Môn vệ sinh cá nhân xong đi ra thì mỗi người một giường. Con bé ngẫm nghĩ một lát rồi nói: ba ơi, ba đẩy cái giường kia vào đi, chứ giường bé thế kia con với cô nằm sẽ chật với lại con rơi xuống đất đấy. Tôi lên tiếng: không sao, để cô nằm ngoài cho. Con thấy chật lắm, mình cứ kê vào, xong mai mình kê lại là được rồi. Vũ nói: được rồi, để ba kê lại. Tôi nói tiếp: thêm Moon vào giữa nào, để cô ngồi tắt điện nhé, nhanh lên. Cô nằm đi, con bóp đầu cho cô. Thôi cô khỏe rồi, Moon lên nằm đi, mai còn đi học nhé. Dạ. Hai cái giường kê sát vào nhau, Moon nằm giữa hai chúng tôi. Tôi không quen nên còn ngại ngùng. Moon lại bắt tôi quay lại ôm Moon, thì Vũ cũng quay về hướng của Moon. Hai mắt tự nhiên chạm nhau khiến tôi bối rối. Dù tắt điện nhưng bóng đèn ngủ với hành lang hắt vào vẫn đủ chúng tôi nhận ra đối phương đang làm gì. Nằm khoảng nửa tiếng gì đó, Moon xoay sở không nằm yên. Vũ bèn nằm sát vào xoa lưng cho con hỏi: con sao thế? Con nằm giữa ngột ngạt lắm, khó chịu lắm ba ạ. Vậy cô nằm xa ra chút nhé. Tôi nói. Không phải, mà là con không quen nằm giữa thế này. Vậy giờ phải làm sao? Cô đổi cho con nằm vào trong đi. Cô nằm giữa ấy. Chứ có thế này con không có ngủ được đâu. Nhưng mai con còn đi học đó cô. Cô đổi cho con đi. Vậy con nằm vào trong ngủ đi. Vâng. Tôi để Mun nằm vào trong đó, rồi ngồi đó xoa lưng cho con bé ngủ. Nó thấy vậy thì giục tôi nằm xuống ngủ bằng được. Nó còn lấy lý do là cô cứ ngồi như vậy thì làm sao mà con ngủ được. Tôi đành nằm xuống bên cạnh Mun và Vũ. Tôi không thể nào tự nhiên được. Nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Đêm qua chỉ ngủ cùng phòng, còn là mỗi người một giường. Nhưng giờ là nằm cạnh thế này, nghe rõ từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim luôn. Tôi bối rối, chân tay không biết để sao. Nằm nghiêng một bên thì mỏi, mà quay qua thì xấu hổ. Con bé Mun sau khi đổi chỗ cho thì nằm ngủ như chó con. Thế tôi vẫn chằn chọc thì Vũ nói, em cứ ngủ thoải mái đi, coi như không có tôi ở đây. Coi như không có là thế nào được chứ? Anh đang nằm một đống thế này. Biết là thế nhưng tôi vẫn phải trả lời tử tế. Tôi biết rồi ạ, sếp cứ ngủ trước đi. Em cứ ngọ nguậy như vậy, làm sao mà tôi ngủ được. Tôi sẽ nằm im. Tôi cố nằm im nhưng chỉ được một lúc thôi. Tôi nằm nghiêng về phía bên Mun lâu như vậy thì hết chịu nổi, mà nằm ngửa thì không quen. Tôi nghĩ chắc Vũ im thế thì ngủ rồi, nên nằm quay về phía Vũ cho đỡ mỏi. Nhưng quay lại thì Vũ vẫn chưa ngủ, cứ như vậy nhìn tôi. Tôi bối rối bảo, xin lỗi sếp, tôi hơi khó ngủ, đã làm phiền sếp rồi. Tôi cũng không ngủ được. Xin lỗi à? Là tại tôi làm ồn có phải không ạ? Là tại em. Tôi... Tại em nằm bên cạnh khiến tôi không thể ngủ nổi. Xin lỗi, để tôi dậy ra ghế nằm vậy. Tôi vừa nói vừa ngồi dậy thì Vũ bất ngờ cũng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của tôi. Anh nói, là vì em làm tim của anh thổn thức một lần nữa nên anh không thể ngủ. Tôi đứng tim, tôi không biết phải trả lời Vũ thế nào. Tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đến khi Vũ bảo, Chi, em có thể mở lòng ra một lần nữa không? Tôi... Hãy cho anh cơ hội để xoa dịu nỗi đau đó. Hãy để anh bước vào tim em có được không? Xin lỗi sếp, tôi không có ý định yêu một lần nữa. Sếp đừng vì một người như tôi mà lãng phí thời gian. Hãy tìm cho mình một người khác yêu sếp hơn và chăm sóc bé Mun thật tốt hơn tôi. Anh chỉ cần em, và Mun cũng cần em. Em không cần phải trả lời anh ngay cũng được. Anh sẽ đợi em. Anh đừng đợi tôi, không đáng đâu. Anh sẽ đợi. Bây giờ em nằm xuống ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Vũ bắt tôi nằm xuống bên cạnh anh. Hai chúng tôi đều nhắm mắt để ngủ, nhưng cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Tôi không đủ can đảm để đến bên Vũ. Tôi sợ mình lại bước vào vết xe đổ cũ. Nếu lần này nữa thì trái tim nhỏ bé của tôi sao mà chịu được đây. Suốt một đêm có hai con người cứ xoay sợ mãi, đến gần sáng mới ngủ được. Tôi cứ mơ hồ như nhà có gối ôm. Rõ là mới đầu còn nằm sát tận chỗ Mun, thế nào mà lúc tỉnh dậy tôi lại nằm gọn trong lòng của Vũ, lại còn ôm chặt nữa chứ. Mở mắt vẫn thấy Vũ ngủ ngon, còn Mun thì đâu không thấy. Nhìn quanh thì thấy đèn vệ sinh sáng, cho con bé dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi. Tôi xấu hổ, sợ Vũ biết mình ở trong tình trạng này, thì nhẹ nhàng gỡ tay Vũ ra rồi đi xuống giường. Tôi đi vào xem Mun thế nào thì Vũ cũng tỉnh. Vũ sợ Chi ngại nên cố nhắm mắt để Chi thức trước. Anh biết cô cần thời gian nên anh sẽ đợi cô. Vũ thấy hai cô cháu xong thì cũng dậy vào phòng vệ sinh. Sau khi xong xuôi, anh chở Mun về đi học, dặn tôi đợi một lát nữa anh sẽ mang đồ ăn sáng cho, bởi vì chị Nụ ở nhà nấu sẵn rồi. Tôi sợ Mun muộn học nên cũng không tranh cãi nữa. Hai cô cháu lưu luyến tạm biệt mãi mới đi được. Mun bảo, chiều con vào với cô nhé. Chiều cô ra viện rồi, con về với ba nhé. Chán vậy ạ? Hay con đến nhà cô nhé. Không được, Mun còn phải đi học mà. Con đến nhà cô học bài cũng được mà. Cô cho con đến nhà cô đi, cô nhé. Thôi được rồi, giờ Mun cứ đi học đã, không muộn đấy. Dạ vâng. Vũ đưa con gái về thay quần áo, ăn sáng xong rồi đưa con tới trường. Sau đó thì vào viện đưa đồ ăn sáng cho tôi. Vào phòng, Vũ bắt tôi ăn hết bát cháo chị Nụ nấu. Tôi vừa ăn vừa nhăn nhó, thế ai đó đem mẹ tôi ra dọa. Thế là con bé đành ngoan ngoãn ăn gần hết. Chắc thế tôi không cố được nữa mới tha cho. Ăn xong Vũ bảo: đợi chiều tôi làm thủ tục xuất viện cho em. Không cần đâu, tôi tự làm được mà. Đợi tôi, 4 giờ chiều tôi vào. Sếp, không cần đâu. Nếu em mà không nghe, em biết hậu quả rồi đấy. Giờ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi làm đây. Biết không thể cãi lại Vũ nên tôi im lặng. Vũ thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ lên đầu của tôi rồi mới đi làm. Tôi ngượng đỏ cả mặt. Từ khi nào mà cái con người lạnh lùng như quan tòa đấy trở nên nhẹ nhàng, tình cảm đến vậy? Lại còn cứ coi tôi như trẻ con ấy. Vũ đến công ty thì công việc ngập đầu. Lần này hợp đồng về liên tục khiến anh bận rộn. Hai hợp đồng chỉ đang làm dở thì anh giao cho Hiền và Trường đảm nhận. Anh như con thoi làm việc không biết mệt mỏi. Anh cố gắng làm đến chiều còn đến đón Chi. Tối nay lại phải tiếp khách. Suốt ngày ăn uống lại chẳng được thứ gì vào bụng, khiến bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Mới tuần trước bị xong mà mấy hôm nay lại ăn uống thất thường nên anh bị đau lại. Chưa ăn vội một ít cơm rồi lại mê mải đi xem hàng hóa. Trường đi cùng với anh xem xét đến tận 3 giờ chiều mới quay về công ty. Anh duyệt nốt một số chứng từ thì vào viện đón Chi. Lúc đến nơi trông Vũ có vẻ mệt mỏi thì tôi hỏi: sếp bận thì gọi tôi tự ra viện được mà. Hết bận rồi. Nhưng mà trông sếp không được khỏe đâu. Tôi không sao, thủ tục xong rồi tôi chở em về nhà. Vâng, cảm ơn sếp. Không phải ở công ty, đừng có lúc nào cũng gọi tôi là sếp như vậy. Tại vì tôi quen rồi. Vậy sửa đi. Tôi không thích thì thôi vậy. Để tôi từ từ ạ. Vũ giãn mặt ra rồi cầm đồ ra xe cho tôi. Tôi nói với Vũ: lát để tôi tự lên nhà nhé. Sếp, anh không cần đưa tôi lên đâu. Tại sao? Tôi bảo với mẹ là đi công tác, anh lên thì lộ mất. Tôi lên cùng mới đáng tin chứ. Em cứ yên tâm, tôi nói bác cho. Tôi ngại. Tập dần cho quen đi. Quen gì chứ? Sự có mặt của tôi, ngày nào tôi mà chả gặp. Vũ nhìn điệu bộ của tôi thì buồn cười. Anh nhìn tôi một lúc rồi bảo: tối nay cho Moon ngủ ở đây, rồi nhờ em dạy con bé học bài nhé. Tôi phải đi tiếp khách, chắc là về muộn. Để con bé ở nhà một mình suốt chắc là con bé buồn lắm. Vâng, cứ để con bé ở nhà tôi đi nếu anh không ngại. Cảm ơn em. Giờ tôi đưa em về xong rồi đi đón con bé. Cũng tới giờ tan học rồi. Vậy tôi cùng với anh đi đón con bé không muộn, để con bé đứng đợi khổ thân. Ừ, cũng được. Moon thấy tôi với Vũ đến đón thì chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi bảo: ước gì ngày nào ba với cô cũng đến đón con thế này, như nhà các bạn ấy. Khi nào ba bận thì cô đến đón con được không? Dạ được chứ ạ. Nhưng thỉnh thoảng ba với cô rảnh thì đi chung đến đón con nhé, để con khoe với các bạn. Tôi nhìn Moon, con bé thèm thuồng có một gia đình đủ ba mẹ mà thương nó. Mà tôi rơm rớm muốn khóc thì Vũ bảo với Moon: giờ ba đưa con vào lấy quần áo rồi con sang nhà cô ngủ tối nay nhé. Thật không ba? Thật, ba đi tiếp khách về muộn. Ba, ba nhớ ăn cơm không đau bụng như lần trước đi nhá. Hôm đó ba đau nhiều con sợ lắm. Ba biết rồi, mình về nhá. Không, cô vẫn còn mệt đó. Dạ vâng. Vũ đưa tôi về nhà anh. Lần đầu tiên tôi được đến đây. Vào nhà, chị Nụ đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi chào hỏi rồi lên phòng Moon lấy đồ cùng con bé. Vũ thì về phòng tắm rửa thay quần áo, lát đưa chúng tôi về rồi đi luôn. Ngôi nhà to khang trang, xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa, nhưng không khí thật ảm đạm. Bảo sao bé Moon không buồn chứ. Mẹ con bé không bị tự kỷ đấy. Chuẩn bị xong xuôi, tôi với bé Moon xuống trước chở Vũ thì chị Nụ bảo: lần đầu tiên tôi thấy cậu Vũ đưa phụ nữ về nhà kể từ ngày chuyển về đây ở đấy. Cũng đã 7 năm rồi. Thế ạ? Vâng, trước đây cậu Vũ với vợ ở bên nhà cũ bên kia. Từ khi vợ cậu ấy mất thì cậu ấy chỉ ở đó 1 năm, rồi chuyển về đây ở khi Moon mới 1 tuổi. Chắc là anh ấy không thể ở nơi có quá nhiều kỷ niệm buồn. Đúng vậy, cậu ấy thời gian đó khổ sở lắm. Mà chắc cô phải quan trọng với cậu ấy thì cậu mới đưa về nhà thế này. Dạ, tôi chỉ là nhân viên thôi ạ. À, thế à. Nói tới đây thì Vũ cũng xuống. Tôi chào chị Nụ rồi cùng Moon đi ra xe. Vũ dặn con: Moon này, lát qua nhà cô con tự tắm rửa nhé. Ăn cơm rồi học bài không được phiền cô nhiều nghe chưa. Cô vẫn chưa khỏi ốm đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ. Ba, cô, con vui quá. Ước gì ngày nào cũng được thế này ba nhỉ. Con ngoan thì thỉnh thoảng ba cho con đi. Dạ vâng. Tôi nhìn con bé vui mà thấy thương gì đâu. Con bé luôn ước có một người mẹ thương yêu nó. Một mình ba là chưa đủ. Mặc dù Vũ đã rất cố gắng. Lên đến nhà, tôi thấy mẹ ra mở cửa đón thì ngạc nhiên. Tôi chào mẹ thì Vũ cũng chào. Con chào bác. Hôm nay bác cho con gửi bé Mun ở đây một hôm được không ạ? Được được, Mun vào nhà với bà con. Dạ con chào bà. Tối nay con ngủ với bà nhé. Ừ, lại đây với bà nào. Tôi thấy lạ lắm mà không biết lạ ở đâu. Tôi về mà mẹ chẳng hỏi han tôi như mọi lần. Mà với Vũ thì chỉ nghe chị em tôi với chị Lan đến chơi kể về ba con Vũ, chưa có gặp lần nào đâu mà cứ như là thân thiết lâu lắm rồi ấy. Vũ xin phép mẹ tôi rồi đi luôn. Tôi tiễn Vũ ra cửa thì Vũ bảo: Em vào đi, nhớ ăn uống vào đấy. Tôi biết rồi, anh uống ít thôi. Ừ, hai cô cháu nhớ ngủ sớm nhé. Vâng. Vũ nhìn tôi một lúc định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bảo tôi vào nhà rồi đi luôn. Tôi vào nhà cho Mun đi tắm. Đã thấy hai bà cháu nô ở trong phòng tắm rồi. Tôi thấy vậy thì về phòng tắm gội. Lát sau ra đã thấy hai bà cháu ngồi sẵn ở bàn ăn đợi tôi. Thấy vậy tôi hỏi: Mẹ, sao mẹ biết nhà có thêm người mà nấu cơm nước thế này ạ? Con có coi mẹ ra gì đâu. Ôm thế mà mẹ chả biết gì cả. Lại còn kêu chị Hiền nói dối mẹ. Con xin lỗi mẹ, con không muốn mẹ lo lắng cho con. Em con đi học xa, nhà chỉ có một mẹ một con. Con thử nghĩ xem, nếu con làm sao, có phải là mẹ hối hận cả đời không? Mẹ, con biết là con sai rồi. Giờ con cũng không sao, mẹ đừng giận con nữa. Thôi ăn đi cho con bé nó ăn. Dạ vâng. Tôi ngồi ăn, tự nhiên nghĩ ra là tại sao mẹ lại biết, thì bỏ bát xuống hỏi mẹ. Mẹ. Hử? Sao mẹ biết con bị ốm? Là Vũ nói. Nhưng mẹ với sếp con đã gặp nhau bao giờ đâu ạ? Mẹ với Vân gặp cậu ấy mấy lần rồi. Hôm mẹ với Vân làm thủ tục lần cuối cho em con đi du học thì bị khó khăn về giấy tờ hộ khẩu đấy con. Lúc đó nhà mình chưa chuyển hẳn khẩu lên đây. Mẹ với Vân lên phường làm mà không được, vì con biết đấy, thủ tục hành chính phức tạp lắm mà, lại còn rườm rà nữa. Thiếu giấy tờ nọ kia nên họ chưa có giải quyết cho. Lúc mẹ với Vân ra ngoài cửa thì gặp Vũ với cậu nào đó cũng đi vào. Vũ có hỏi Vân đi tìm gì thì con bé nó kể ra. Thế là cậu ấy giúp trong buổi hôm đó được luôn. Có thể em con mới đi suôn sẻ như vậy chứ. Vũ còn giúp em con sang bên đó chỗ ăn chỗ ở cẩn thận, gần trường, và nhờ giáo sư mà Vũ quen hướng dẫn cho em con bên đó nữa. Đợt mẹ đi khám bệnh cũng là Vũ giúp mẹ. Cái đợt con đi công tác ấy, hôm đó mẹ đau chân đi khám thì gặp cậu ấy cũng đưa ba cậu ấy vào viện giúp mẹ luôn. Hôm trước con ốm, cậu biết có gọi cho mẹ, nhưng cậu dặn mẹ yên tâm đã có cậu ấy chăm sóc rồi. Rồi cậu ấy còn dặn mẹ cứ coi như không biết gì vì cái tính bướng bỉnh của con đấy. Mẹ, sao mà những chuyện đó mẹ không nói cho con nghe? Thế sao chuyện của con không nói cho mẹ nghe? Cái gì cũng tự mình chịu rồi giấu giếm mẹ. Mẹ, thôi ăn đi, ở đó mà lắm chuyện. Mẹ, thế hôm nay anh ấy cũng gọi trước cho mẹ à? Ừ, người ta người lớn, có đầu có cuối, chưa như ai như cô. Mẹ này. Ăn uống xong xuôi, tôi cho con bé đi học. Học xong Mun lại bảo là con ngủ với bà. Thế là hai bà cháu nằm kể chuyện cho nhau nghe, rồi mới đi ngủ. Tôi về phòng lúc này là hơn 9 giờ. Tự nhiên nằm một mình lại nghĩ tới Vũ. Đã bảo là không nghĩ lung tung rồi mà cứ nhắm mắt lại thì hình bóng Vũ cứ hiện ra. Nhớ lại từng việc Vũ đã làm cho mình, Vũ cứ thầm lặng làm mà chẳng cần đối phương biết việc làm đó là vì người ta. Từ những việc nhỏ, giờ nghĩ lại tôi mới thấy Vũ đã làm vì mình. Lần đó biết tôi chưa ăn cơm, Vũ mua về mà phải nói dối rằng mình đi tiếp khách. Hai lúc nhìn thấy tôi tranh cãi với Hùng và vợ Hùng thì Vũ đã tế nhị giúp tôi không để Môn chứng kiến cảnh không hay đó. Không phải là Vũ không muốn giúp, mà lúc đó Vũ không có tư cách gì để giúp. Nhưng Vũ vẫn ở lại cùng tôi đợi tôi để an ủi tôi. Dù chỉ là một câu nhưng tôi cảm thấy nó thấm. Hai lần đi công tác cùng với anh Trường, Vũ cũng lặng lẽ bay vào. Dù biết là mệt mỏi, nhưng anh vẫn vì tôi mà làm điều đó. Vũ thừa hiểu loại đàn ông như ông Ngô cần gì. Chúng tôi dù đã đón tiếp nhiệt tình, nhưng Vũ vẫn giúp ông ta thỏa mãn hơn bằng cách đưa cho cái thẻ VIP đó. Đi ăn, biết là tôi không ăn được đồ ở trong đó, thì Vũ cũng tự nhận mình là thích ăn, rồi gọi đồ chủ yếu là cho tôi. Còn nhiều cái nữa mà Vũ làm vì tôi, như lần này ở bệnh viện. Tôi biết là Vũ rất tốt, nhưng tôi vẫn còn ngại ngần không dám tiến đến. Tôi sợ một ngày nào đó mình bị đau một lần nữa. Tôi sợ cái cảm giác đó lắm. Nằm miên man nghĩ mãi vẫn chưa vào giấc. Tôi nhìn điện thoại đã là hơn 10 giờ rồi. Không biết anh ta đã về chưa, có ăn gì không, hay lại chỉ uống rồi dạ dày nào mà chịu nổi. Đang nghĩ thì máy có tin nhắn làm tôi giật mình. Cầm lên xem thì là của Vũ. Em ngủ chưa? Tôi chuẩn bị. Làm gì mà giờ này không ngủ đi. Nếu tôi ngủ thì làm sao mà trả lời được cho anh. Vậy em ngủ đi. Moon ngủ rồi anh cứ yên tâm. Người mà tôi không yên tâm là em đấy. Chi? Vâng, anh về chưa? Giờ mới xong. Định đi tăng nữa mà tôi mệt quá, nên để cậu Trường bố trí rồi. Giờ về thôi. Anh uống nhiều thế có ăn gì chưa? Cũng ăn một chút rồi nhưng vẫn đói, lại mệt nữa. Sao lúc nãy anh không ăn đi? Để đói thế lại đau dạ dày đấy. Anh chẳng lo cho bản thân mình gì cả. Em lo cho tôi à? Là tôi lo cho Moon thôi. Vậy à, buồn nhỉ. Thôi anh về nghỉ đi. Bà chị nụ nấu gì cho ăn nhé. Chị ấy ngủ rồi, tôi sợ làm phiền. Vậy làm sao giờ? Em nấu cho tôi đi. Tôi... Bây giờ muộn rồi, mẹ với Moon ngủ rồi. Vậy thôi tôi về đây, ngủ ngon. Tắt máy rồi mà không ngủ được. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Đắn đo một hồi tôi cầm máy nhắn cho Vũ. Anh qua nhà đi tôi nấu mì cho. Đợi một lúc lâu thấy Vũ không nhắn lại gì cả, thì nghĩ chắc là Vũ về nhà rồi. Tôi định lên giường ngủ thì có tin nhắn. Em mở cửa đi. Sao anh ta ở đâu mà nhanh vậy? Vừa mới nhắn bà. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đi ra mở cửa. Thấy tôi thì Vũ mừng lắm, nở ra một nụ cười nhưng nhìn mặt mũi phờ phạc. Tự nhiên tôi lại thấy thương. Anh vào nhà đi. Mà sao anh ở đâu mà đi nhanh thế? Tôi ở dưới cổng chung cư nhà em. Anh định ngủ ở dưới xe luôn à? Cũng có thể. Người gì mà ngang thế? Cũng không bằng em. Ơ, này, mà giờ bây giờ chỉ có mỗi thịt bò thôi, anh ăn tạm nhé. Ăn gì cũng được. Anh vào phòng tôi rửa mặt đi, chờ tôi một lát. Ừ. Vũ vào rửa mặt, còn tôi thì đi nấu mì. Lát sau ra đã có một tô mì với rau cải thịt bò nóng hổi. Vũ bảo tôi, hấp dẫn đấy, anh ăn đi cho nóng. Cảm ơn. Lần sau anh nhớ ăn vào đấy, để bụng đói là không tốt đâu. Lần sau em có nấu cho tôi không? Không, mà kệ anh. Thế sao bây giờ lại nấu? Anh ăn đi. Vũ ngừng ăn, cầm tay tôi rồi nói, em cũng có tình cảm với tôi phải không? Tôi... Nói cho anh biết đi. Không, tôi không có gì với anh cả. Anh đừng hiểu lầm. Anh ăn nhanh đi rồi còn về. Không một chút nào ư? Không. Vũ mặt đau khổ nhìn tôi. Anh đứng dậy không ăn nữa mà bảo, xin lỗi đã làm phiền em. Em ngủ đi, tôi về đây. Sáng mai tôi qua đón Moon sau. Không để tôi trả lời mà Vũ đi về luôn. Tôi cứ ngồi đó cho đến muộn mới vào ngủ. Nằm chằn chọc tới tận 3 giờ sáng mệt quá, tôi mới thiếp đi. Vũ sau khi về nhà cũng không ngủ được. Anh buồn vì mình chẳng là gì trong lòng của Chi. Có lẽ Chi không có tình cảm với mình thật, chỉ là do quý mến Moon nên mình nhầm tưởng thôi. Đã rất lâu Vũ mới thấy mình vui vẻ trở lại. Trái tim lạnh lẽo lâu nay lại đập rộn ràng, mà không ngờ là không được đáp lại như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.